Chương 1043 tối cường thăng cấp hệ thống. Vào thành. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y nhớ, và mang hoang thành hết thảy đều phải nghe lời ta làm việc. Thiên Tinh có chút bận tâm, con đường đi tới này, Long Phi trong lòng hắn đã chiếm cứ một cái rất trọng yếu vị trí, rất hiển nhiên, nàng đã yêu người đàn ông này bởi vì là thứ nhất lần quan hệ. Long Phi gật đầu một cái, đạo, ngươi yên tâm đi, bây giờ chính là quỷ cũng không nhận ra ta là Long Phi tới. Thuật dịch dung, cũng có thể kêu hóa trang thuật, bây giờ Long Phi hoàn toàn biến thành ngoài ra một bộ dáng, căn bản không nhìn ra hắn là ai, Long Phi biến dạng tử, có thể Thiên Tinh vẫn rất lo lắng, hai người đi vào mang hoang thành, thủ thành thị vệ thấy Thiên Tinh, lập tức cung kính hành lễ, cũng ở đây đồng thời, bọn họ trong ánh mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc Thiên Tinh không có chú ý, nhưng là Long Phi lại chú ý tới, thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp Thiên Huyền tên kia trốn. Mấy phút sau, một tên hắc giáp chiến sĩ cấp tốc cảm thấy thành chủ phủ, hướng Thiên Đình báo cáo, nghe tộc trưởng, Thiên Tinh trở lại. Ngày Đình sững sờ, tam trưởng lão vừa chết, hắn đối với Thiên Tinh sống chết đã không quan tâm, lúc này nàng đột nhiên trở lại. Ngày Đình yên lặng nửa khắc, đạo, bên người nàng còn có người nào? Hắc giáp chiến sĩ trả lời, một cái lão giả xa lạ. Ngày Đình lẩm bẩm lặp lại một câu, lão giả xa lạ. Chẳng lẽ là lão giả này cứu nàng? Đêm này cái sự tình nói với Thiên Huyền xuống. Ngày Đình có chút đáp lại một câu, chỉ cần không phải Long Phi, hắn đều không có hứng thú y phải. Hắc giáp chiến sĩ lui ra ngoài, Thiên Tinh vào thành, cũng không có chút nào dừng lại, Liên Gia cũng không có trở về, trực tiếp đi về phía thành chủ phủ trong địa lao. Thiên Huyền biết được Thiên Tinh trở về thành tin tức, ánh mắt của hắn một nanh, khóe miệng có chút móc một cái, kể lúc này thú vị, lão giả xa lạ. Hắc hắc rồi trong tay lục lạc chung lay động, ra lệnh, để các ngươi bốn người nghe lệnh. Lý Nguyên Bá bốn người chợt đứng, tinh thần phấn chấn, trong ánh mắt bị trầm xuống thật dày bạch quang, lục lạc chung lay động, bọn họ lập tức giống như cương thi trong phim ảnh cương thi như thế, bị siêu khống ở Thiên Huyền Đạo, kẻ đi với ta thành chủ phủ. Tiểu tử, này mang hoang bên trong thành thị vệ tất cả đều là tiến hóa người, một loại thị vệ là đệ tam tiến hóa giả, còn có một chút đệ nhị tiến hóa giả. Viêm Hoàng lão tổ trong lòng âm thầm khiếp sợ, rốt cuộc là hỗn độn giới vị cường giả kia phí lớn như vậy tinh thần sức lực ở mang hoang khu vực thành lập như vậy một cái cường đại thế lực. Long Phi trong mắt lóe kim quang, lẩm bẩm nói, là những thứ này tiến hóa giả kinh nghiệm cũng quá nhiều, nếu là đem bọn họ toàn bộ giết chết lời nói, vậy thì thoải mái, hãy đọc truyện tại truyenquenty.net thành tiên nhất phẩm trong vòng 2 năm, Long Phi muốn đạt tới phi tiên cảnh giới, không thể không nói, phi thường khó khăn, bây giờ Long Phi thăng một cấp gần như 21 tỷ kinh nghiệm. Quá khó khăn, coi như là bát cấp, cửu cấp loại này đẳng cấp cao yêu thú kinh nghiệm cũng thỏa mãn không hắn thăng cấp yêu cầu. Long Phi thấp giọng hỏi đến Thiên Tinh, đạo, kẻ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiến hóa giả a? Thiên Tinh đạo, kẻ mang hoang khu vực là mấy năm này phát sinh biến hóa, trên căn bản mỗi ngày đều có tiến hóa giả từ truyền tống môn đi ra, muốn hỏi bao nhiêu, ta cũng không biết. Vấn đề như vậy ở mang hoang thành hỏi ít. Trước mặt chính là thành chủ phủ, chờ chút ta đi vào trước. Ngươi chờ ở bên ngoài đến ta. Thiên Tinh giao phó một câu, Long Phi đạo, cho chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Thiên Tinh tâm lý ấm áp, đạo, y ừm. Bất quá, Thiên Tinh cũng không có để ở trong lòng, nàng ở mang hoang thành thân phận rất cao quý, lại vừa là gia chủ đắc lực chiến tướng, như thế nào đi nữa cũng không có việc gì. Long Phi ở thành chủ phủ đối diện quán trà ngồi xuống, điểm một bộ trà, từ từ uống, trong đầu không ngừng suy nghĩ sự tình, giống vậy hắn cũng đang đợi Viêm Hoàng lão tổ tin tức tiến vào mang hoang thành, sau khi Long Phi sẽ để cho Viêm Hoàng lão tổ cảm ứng Lý Nguyên Bá bọn họ vị trí. Long Phi dám khẳng định Lý Nguyên Bá bọn họ khẳng định ở mang hoang thành ở chính là Thiên Tinh. Long Phi phái ra 500 tên gọi âm binh bảo vệ, coi như gặp phải sự tình cũng có thể làm cho nàng toàn thân trở ra, bởi vì Thiên Tinh là hắn nữ nhân lão tử đương nhiên sẽ không để cho nàng lâm vào hiểm trong đất. Ngoài ra 500 tên gọi âm binh rải rác ở mang hoang thành các ngõ ngách, nhanh chóng gom tình báo, âm binh quân đoàn sức mạnh lớn nhất phát huy được, ẩn ở vô hình. Giết người ở vô hình, hơn nữa, càng mấu chốt một chút. Bọn họ có thể đi vào một ít Long Phi căn bản không vào được địa phương, hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Long Phi thưởng thức hương mính, từ từ chờ đợi, gia chủ, ta trở lại. Thiên Tinh thần sắc có chút kích động, dù sao, nơi này là nhà nàng, nàng cũng là Ngày Đình một tay bồi dưỡng, có thể nói trong lòng hắn Ngày Đình coi như là nàng nửa cha, Ngày Đình cũng giả bộ mừng rỡ dáng vẻ. Đạo, là Thiên Tinh, ngươi có thể tính trở lại, ta mấy ngày nay ta phái người tìm ngươi khắp nơi, như thế nào đây? Tam trưởng lão không có đem ngươi thế nào chứ? Huyền Nhi đã theo ta đều nói. Thiên Tinh đạo, vì hồi bẩm gia chủ, ta Tam trưởng lão bị một tên cao thủ đánh chết, cũng bởi như thế ta mới thoát ra đi, vội vàng chạy về chính là nghĩ thông suốt biết ngài, nhất định phải đề phòng tam trưởng lão thế lực, ngoài ra. Còn có một cái sự tình. Ngày đình đạo, ơi ngươi nói. Thiên tinh nói, kẻ ta cảm thấy được, phải, tam trưởng lão phía sau còn có người, nếu không lấy tam trưởng lão thực lực cá nhân hắn căn bản không khả năng dám cùng ngài đối kháng. Ngày đình giả trang ra một bộ trầm tư dáng vẻ đạo, ngài thiên tinh, này không thể nói lung tung được a. Phải. Thiên tinh lập tức cúi đầu, đạo, ngài đây chỉ là đệ tử suy đoán. Mấy ngày nay nàng cũng một mực ở nghĩ này cái sự tình, tam trưởng lão tính cách căn bản không dám công khai phản kháng gia chủ, sau lưng của hắn nhất định là có người. Lúc này, ngài đình hỏi với thiên tinh, ta nghe nói lần này ngươi bắt đến Long Phi. Hắn bây giờ đang ở cái gì vị trí? Hắn chính là vị cường giả kia chỉ đích danh cần người a, có hắn, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động. Ngươi biết hắn ở cái gì địa phương sao? Long Phi mới là trọng điểm, ngài đình cũng không có muốn từ thiên tinh kia đắc được đến câu trả lời. Hắn chẳng qua là dò xét tính hỏi một câu, nhưng là thiên tinh yên lặng, nàng ánh mắt xuất hiện một tia làm khó, cái này làm cho ngài đình nội tâm rung một cái, thầm nói, nhìn dáng dấp nàng thật cùng Long Phi có giao thiệp. Vị kia lão giả xa lạ y hắn. Ngài đình thần sắc đột nhiên rung một cái, trong lòng có chút tiểu hưng phấn, nghe nếu quả thật là hắn lời nói, vậy. Hắc hắc cười chợt, ngài đình lập tức truyền âm cho ngoài nhà hắc giáp chiến sĩ, thiên tinh nội tâm rất phức tạp. Nàng cho tới bây giờ không có vi phạm hôn khắc đình mệnh lệnh, cũng không có đối với hắn nói láo qua, nhưng là lần này. Thiên tinh cắn một môi dưới, đạo, ngay đệ tử hay đệ tử không biết. Nàng hành vi cử chỉ đã đem nàng bán đứng, ngày đình cười nói, ngày không biết coi như, phản chính nam thiên vực bây giờ cũng khống chế ở trong tay chúng ta, không sợ Long Phi không xuất hiện. Đúng. Cứu ngươi vị cường giả kia đây. Ta muốn ngay mặt cảm tạ hắn xuống. Ngày đình hỏi thiên tinh đạo, thì hắn đã rời đi man hoang khu vực. Ồ, như vậy a, vậy thì lần sau đi. Ngày đình cười nhạt một tiếng, phòng ngoài truyền tới một tiếng tiếng cười, ha ha ha, gậy thiên tinh sư tỷ, ngươi thật trở lại. Thiên huyền từ hậu viện tiến vào thành chủ phủ, sau lưng hắn đi theo bốn người, tứ đại kim cương, số từ, 1836.